Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 56, xa vào vòng vây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thứ bảy, cô ngủ thẳng đến 2 giờ chiều, giữa chừng bị cuộc gọi của Minh Thúc đánh thức. Nghe giọng cô có vẻ nặng mũi, đối phương đề nghị sức khỏe quan trọng hơn. Tuần này thư ký Lương cứ nghỉ ngơi ở nhà, tình hình của cô tôi sẽ báo lại với tiên sinh. Nói xong, điện thoại được chuyển cho dâu Di, cậu thiếu niên đầy quan tâm, dặn dò chị phải uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước và không được thức khuya làm việc. Nghe cậu nói, Lương Vi Ninh vừa cười vừa thấy lòng ấm áp. Trước khi gác máy, dâu Di bất ngờ nói, bà sáng nay bay sang New York rồi, có lẽ phải vài ngày mới về. Đợi chị khỏe, chị có thể đến Bạc Phù Lâm chơi với em bất cứ lúc nào. Sếp lớn đi công tác, cô hoàn toàn không biết gì, có lẽ là công việc gấp, nếu không sẽ không đột ngột như vậy. Lương Vi Ninh không nghĩ nhiều, sau khi cúp máy liền nằm xuống ngủ tiếp. Giấc mơ lần này thật dài, cô mơ thấy mình rơi vào đám thây ma, cơ thể bị xé thành từng mảnh. Hình ảnh kinh hoàng khiến cô toát mồ hôi lạnh, ngồi ngay trên giường, đầu óc trôi nổi mông lung. Đêm khuya, bạn cùng phòng đi làm thêm chưa về. Cô tự nấu một bát mì ăn liền, ngồi trước máy tính, tay lướt trên bàn phím. Tối hôm đó, cô tìm kiếm vài thứ trên mạng. Thứ hai đến nhanh, sau trận cảm, tình trạng cơ thể cô vẫn không tốt. Sáng nay gần như vừa kịp giờ làm, đi ngang qua văn phòng chủ tịch, thấy cửa vẫn đóng kín. Cô đoán sếp lớn chắc vẫn chưa từ New York về. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, khoảng nửa tiếng trước giờ nghỉ trưa, khi đang đóng dấu cho một tờ đơn tại phòng thư ký. Vivi tò mò ghé mắt nhìn qua, hỏi, tiểu lão đại, cô làm cái này để làm gì? Chuẩn bị cho mọi tình huống. Gì cơ? Vivi hoàn toàn không hiểu. Lương Vi Ninh không giải thích, cầm tờ đơn nhanh chóng đi thang máy xuống tầng 3, đến bộ phận hậu cần của tòa nhà. Chuyến đi này kéo dài đến tận 12 giờ trưa. Trên đường quay lại, cô ghé tầng trệt lấy một vài tài liệu. Thư ký Lương, tôi đang định gọi lên tìm cô đây. Chuyện gì vậy? Lễ Tân chỉ về phía khu vực tiếp khách. Có một người đàn ông trong bộ vest đen đang ngồi ở đó. Người này đợi cô lâu rồi. Nói là người của Vân Hải Kiến Thiết. Vân Hải Kiến Thiết, cô đứng yên tại chỗ. Trong lòng thoáng nghi ngờ, suốt 3 ngày nay, văn phòng chủ tịch tất bật chuẩn bị cho buổi đấu thầu xây dựng sắp tới. Sếp lớn vẫn chưa về nước, chỉ có hôm qua, cô nhận được tin nhắn riêng từ chú nói rằng Trần Tiên Sinh đã giao cho cô toàn quyền thay anh làm giám khảo tại buổi đấu thầu vào thứ 6 tuần này. Cô ngỡ mình nghe nhầm, liền nhắn lại, Trần Tiên Sinh nghiêm túc chứ, từ chú chỉ trả lời một chữ. Ừ, nội dung ngắn gọn, gần như không tiết lộ thông tin gì, không nhắc đến việc sếp lớn nghiêng về công ty nào, cũng không giao thêm bất kỳ chỉ thị nào khác. Một buổi đấu thầu quan trọng như vậy, mà lại giao toàn bộ quyền quyết định cho một thư ký. Thật là chuyện đùa quốc tế. Lương Vi Ninh vào giao diện trò chuyện, nhiều lần muốn gửi tin nhắn cho sếp lớn để hỏi rõ. Sao làm thư ký cho Trần Tiên Sinh lại càng lúc càng kỳ quái thế này? Cô nghĩ mãi không thông. Sau một đêm trằn trọc, cuối cùng cũng đến thứ 6. Ban giám khảo buổi đấu thầu gồm 5 người, gồm giám đốc marketing Lâm và 3 phó tổng giám đốc cấp cao khác. Dĩ nhiên, vị trí còn lại lẽ ra thuộc về nhân vật cốt lõi là Trần Tiên Sinh. Nhưng hiện tại, người ngồi ở đó lại là thư ký Lương của văn phòng chủ tịch. Khi biết cô sẽ toàn quyền đại diện cho Trần Tiên Sinh tham gia ban giám khảo và đưa ra quyết định, mọi người chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Ai ngồi không quan trọng, quan trọng là người quyết định cuối cùng chắc chắn phải là người ở tầng trên cùng. Dù Trần Tiên Sinh không ở trong nước, việc ủy quyền cho thư ký Lương truyền đạt từ xa cũng là điều dễ hiểu. Nhìn mọi người với vẻ đã hiểu ngầm, Lương Vi Ninh ngoài việc cố giữ dáng vẻ bình tĩnh thì không thể biểu lộ cảm xúc gì khác. Dự án đảo Liên Vụ là một dự án lớn. Các công ty tham gia đấu thầu đều là những tên tuổi lẫy lừng trong ngành. Không thể xem nhẹ cả về quy mô lẫn năng lực. Trong đó, nổi bật nhất là Phong Đằng Kiến Công và Vân Hải Kiến Thiết. Tuy nhiên, Lương Vi Ninh hiểu rất rõ, chỉ riêng việc sửa đổi trái phép hồ sơ thẩm định và chiếc thẻ ngân hàng mà đối phương đã cố gắng đưa cho cô trong lễ khởi động đã đủ khiến Phong Đằng không có cơ hội trúng thầu. Nhưng thời cơ chưa đến, cô không thể hành động vội vàng. Sau khi hoàn thành hai giai đoạn đầu của quy trình đánh giá, các đại diện doanh nghiệp được mời sang phòng bên để dùng trà chờ đợi. Trong phòng đấu thầu rộng lớn, bốn giám khảo lần lượt xem xét hồ sơ thầu và bảng báo giá. Hầu hết đều đồng ý rằng Phong Đằng có chút ưu thế hơn. Riêng Lương Vi Ninh lại nghiêng về Vân Hải Kiến Thiết. Lý do không có gì phức tạp. Vân Hải có danh tiếng, có năng lực, không có tiền sử bê bối. Quan trọng hơn, văn hóa doanh nghiệp của họ trong sáng và chính trực. Đội ngũ thi công đã 3 năm liên tiếp nhận được giải thưởng từ chính phủ đại lục. Bốn giám khảo khác ủng hộ Phong Đằng chỉ vì công ty này đã có nhiều năm bám rễ ở khu vực, có mối quan hệ xã hội mạnh mẽ. Lâm Tổng Giám đốc Bộ phận Marketing tỏ ra nghi ngờ. Thư ký Lương, những điều này là ý kiến của cô hay là ý của Trần Tiên Sinh? Nếu là chỉ thị trực tiếp từ Trần Tiên Sinh, xin cô đưa ra bằng chứng. Lương Vi Ninh khựng lại, đối mặt với sự chất vấn gay gắt. Cô bình tĩnh đáp, anh nghĩ tôi, một thư ký nhỏ bé, dám bất chấp rủi ro kiện tụng để bịa đặt ý kiến của giám đốc điều hành sao? Đúng vậy, một thư ký chắc chắn không thể gan lớn đến thế. Một phó tổng nhìn đồng hồ, nhận thấy thời gian đã không còn nhiều, liền thúc giục, nếu đây là quyết định của Trần Tiên Sinh, vậy thì không cần bàn cãi nữa. Cứ chọn Vân Hải đi. Ba chữ Trần Tiên Sinh có trọng lượng rất lớn. Không ai dám phản đối. Tình thế chuyển biến đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Tổng. Đến mức, ánh mắt ông ta nhìn Lương Vi Ninh cũng thay đổi. Cứ tưởng mọi chuyện đã ngã ngũ. Nào ngờ, khi công bố kết quả trúng thầu, đội Phong Đằng bất ngờ lên tiếng ngăn lại. Đại diện của họ tuyên bố, chúng tôi nghi ngờ nội bộ Trung Cảng có hành vi nhận hối lộ và tiết lộ thông tin thầu. Trước khi làm rõ sự việc, chúng tôi yêu cầu tạm thời phong tỏa hồ sơ thầu. Cả phòng đấu thầu xôn xao, một phó tổng lên tiếng chất vấn. Ai nhận hối lộ, ai tiết lộ thông tin thầu? Câu trả lời càng khiến mọi người kinh ngạc. Phong Đằng trực tiếp chỉ đích danh thư ký trưởng văn phòng chủ tịch. Lương Vi Ninh là một trong những giám khảo. Lúc này thư ký Lương chẳng khác nào đang bị đưa lên giàn lửa. Cô bất giác nghĩ đến giấc mơ hôm cuối tuần. Giấc mơ rơi vào đám thây ma. Ngồi yên trên ghế, Lương Vi Ninh nhìn thẳng vào đối phương. Nói mà không có chứng cứ thì chẳng có giá trị gì. Chứng cứ, tất nhiên là có. Người đại diện Phong Đằng lấy ra một chiếc USB và một máy ghi âm từ túi hồ sơ. Dữ liệu được chiếu lên màn hình. Cả phòng nghe đoạn ghi âm và xem ảnh chụp rõ nét cho thấy Lương Vi Ninh nhận hối lộ từ Vân Hải Kiến Thiết. Bằng chứng quá rõ ràng. Ngay cả đội Vân Hải cũng sững sờ. Không hiểu gì và không biết phải biện minh thế nào. Lâm Tổng lên tiếng trước. Thư ký Lương có dấu hiệu vi phạm quy định. Trung Cảng luôn đặt sự công bằng lên hàng đầu. Theo tôi, hồ sơ thầu này nên bị hủy bỏ. Hủy bỏ, bằng chứng này rõ ràng là giả. Các anh chưa điều tra rõ mà đã vội hủy bỏ sao? Đại diện Vân Hải phản ứng gay gắt. Giả à? Lâm Tổng cười nhạt. Thư ký Lương bí mật gặp gỡ nhân sự nội bộ của công ty đấu thầu. Điều này không thể giả được. Hãy nói xem, cô ấy gặp họ để làm gì? Đúng vậy, gặp riêng là vi phạm quy định. Không ngờ một thư ký lại dám lớn gan đến vậy. Ngay trước mắt Trần Tiên Sinh mà cũng dám làm những chuyện thế này. Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn. những ánh mắt đầy toan tính đều đổ dồn vào cô gái, như muốn xuyên thủng cô. Lương Vi Ninh cảm thấy đầu óc ong ong, cộng thêm việc cảm chưa khỏi hẳn, khiến cô ngồi lặng lẽ trên ghế, thân thể có phần chao đảo. Khi không khí gần như vượt tầm kiểm soát, cánh cửa phòng đấu thầu vốn đang đóng chặt bất ngờ mở ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Người bước vào đầu tiên là trợ lý đặc biệt của giám đốc điều hành. Từ chú, sự xuất hiện của anh ta là dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Trần tiên sinh đã trở về. Cách chương.